Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, băng phong tuyết nguyên uy lực. Thái tử, vị kia, Thái Dương huyền thể, Thẩm Triết lông mày nhịn không được nhăn lại. Trên đường tới, Lý Ngôn Khuyết sư huynh từng chuyên môn nói qua, Trung Châu thành đệ nhất thiên tài, chính là Hoàng thất Thái tử. Triệu Bình Thanh, có được mấy ngàn năm qua, tinh thuần nhất Thái Dương huyền thể, vẻn vẹn 20 tuổi, liền đã là bát phẩm cấp bậc cao thủ, còn tưởng rằng chỉ là tu vi cao, không nghĩ tới, đối với thuật pháp, võ kỹ lĩnh ngộ cũng đáng sợ như vậy. Tại thuấn phát cùng cấp bậc khôi lỗi trước mặt, kiên trì dòng dã 15 phút, loại thực lực này, có thể xưng khủng bố. Ta xem một chút có thể kiên trì bao lâu. Sinh ra lòng háo thắng. Ngón tay một chút. Thủy tinh cầu quang mang đại thịnh. Tính danh. Tuổi tác. Trong thủy tinh cầu thanh âm giống như máy móc vang lên. Thẩm Triết. 18. Thẩm Triết trả lời. Trước đó tại Bích Nguyên học viện. Còn cần che giấu một chút. Ở chỗ này. Không ai nhận biết. Điệu thấp hay không cũng không đáng kể. Huống chi, người có thể đi vào gian phòng này cực ít, mà lại từng cái thiên tài, coi như nhìn thấy thành tích, chắc hẳn cũng sẽ không nhiều nói. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không cho là, có thể vượt qua vị này Thái tử Triệu Bình Thanh thành tích. Không vượt qua được, cũng liền không ai để ý. Ông, tiếng nói kết thúc, trong phòng quang mang lóe lên. Một bộ khôi lỗi xuất hiện ở giữa trên sân khấu, Thẩm Triết thân thể nhoáng một cái, rơi xuống đi lên, cái gọi là kiểm tra đo lường. Rất đơn giản, chính là cùng khôi lỗi này tỉ thí, rơi xuống đài tròn tính thua. Thời gian kiên trì càng dài, nói rõ đối với thuật pháp lĩnh ngộ đẳng cấp càng cao. Kiên trì 2 phút đồng hồ, cùng kiên trì 1 phút đồng hồ so. Vô luận tốc độ phản ứng, đối tự thân lực lượng khống chế, cùng có thể phát huy ra sức chiến đấu, đều sẽ so người sau, mạnh lên rất lớn một đoạn. Người tu luyện cụ thể sức chiến đấu, rất khó cân nhắc, nhưng khôi lỗi thực lực giống nhau. Nhìn kiên trì thời gian, liền có thể kiểm tra đo lường ra, chính mình xác thực năng lực, biết quy tắc. Thẩm Triết nhìn về phía trước mắt khôi lỗi, thân cao cùng bộ dáng, cùng chân nhân không có gì khác biệt, sinh động như thật, không phải sớm biết, cơ hồ phân biệt không ra thật giả. Mời, ôm quyền hành lễ, khôi lỗi nhìn qua, Thẩm Triết hai mắt nheo lại, tinh thần cao độ tập trung, ầm ầm, thanh âm kết thúc, một đạo thuật pháp trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng. Đối với lưng của hắn bổ tới, nhanh như vậy, con người co rụt lại, Thẩm Triết lông mày dương lên, không có pháp lực tụ tập, không có lực lượng ba động, thậm chí cả cái gì động tác đều không có, công kích liền từ phía sau xuất hiện, từ tu luyện bắt đầu, chưa bao giờ cùng thuấn phát cao thủ đối chiến qua, còn tưởng rằng so với người bình thường chỉ mạnh lên một tia. Không nghĩ tới khủng bố như vậy, trong nháy mắt công phu, thuật pháp đã xuất hiện tại sau lưng, khó lòng phòng bị, thuật pháp bình chướng, biết thời gian không thể bị dở dang, tinh thần khẽ động, hai đạo thuật pháp bình chướng, xuất hiện ở sau lưng, bộ thuật pháp này, sẽ nương theo pháp lực tinh thuần, nguyên lai càng cường đại, lại thêm vì bảo mệnh tận lực tu luyện qua. Đồng dạng đạt đến thuấn phát cấp bậc, hắn chỉ có thể phòng ngự, đối phương thuấn phát lại là loại hình tiến công thuật pháp. Tựa như kiếm mang, nhanh chóng rơi xuống, tê lạp, một tiếng, bình chướng vỡ tan, đồng thời lại có 7-8 đạo khí mang lần nữa rơi xuống. Thật nhanh, Thẩm Triết tê cả da đầu, trước đó, còn muốn lấy. Thực lực của hắn cũng không yếu, cũng biết một ít thuấn di thuật pháp, chí ít có thử ngăn cản một đoạn thời gian, náo loạn nửa ngày mới hiểu được, chân chính thuấn phát. đến cùng khủng bố đến mức nào. Thuật pháp hội tụ gần như không cần thời gian, chỉ cần pháp lực đầy đủ. Đối thủ như vậy, liền cùng cầm trong tay Barret lính đặc chủng một dạng. Hơn nữa còn có vô cùng vô tận đạn. Đánh như thế nào? Coi như thuật pháp bình chướng không yếu, cũng ngăn cản không nổi a. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Triết song mi giơ lên. Bàn chân bỗng nhiên trên mặt đất đạp mạnh. Ông, trên thân lân phiến hiển hiện, kỳ lân bá thể quyết thi triển. Ngọn lửa màu xanh, dọc theo làn da chảy xuôi. Đinh đinh đinh đinh, thuật pháp khí kiếm, rơi vào trên người. Tại trên quần áo bắn ra từng dãy lỗ nhỏ, bất quá lại không xuyên thấu nhục thân phòng ngự của hắn. Loại công kích dày đặc này, một cái uy lực không tính quá mạnh, đổi lại đồng dạng thất phẩm đỉnh phong, khẳng định luống cuống tay chân. Nhưng Thẩm Triết, nhục thân đạt tới siêu phàm chi thể đỉnh phong, phòng ngự có thể so với thượng phẩm linh khí. Loại công kích này rơi vào trên người, bất quá có chút đau đớn thôi, không đả thương được căn cơ. Siêu, khôi lỗi tựa hồ có trí khôn, gặp hắn phòng ngự cường đại như thế, dưới chân một hóa, hai tay giơ lên, nương theo động tác của hắn. Trong căn phòng hạt nguyên tố nhanh chóng hội tụ, một cái cường đại thuật pháp, mắt trần có thể thấy hình thành. Đây là, trong thất phẩm cường đại nhất thuật pháp, Tù thất loạn tiễn. Thẩm Triết toàn thân cứng đờ. Hắn tại khu học tập nhìn qua một đoạn thời gian, trong thất phẩm thuật pháp, đơn thể tiến công mạnh nhất chính là cái này tù thất loạn tiễn. Tên như ý nghĩa, một khi thi triển, người trúng chiêu, tựa như bị nhốt tù thất. Bốn phương tám hướng đều là mũi tên, lại hình như bị mấy vạn ong mật vây quanh. Vô luận như thế nào tránh né, đều đào thoát không xong. Khó trách người thứ hai đều mới kiên trì không đến một phút rưỡi. Hoàn toàn chính xác không có cách nào chống lại. Đối phương là khảo hạch khôi lỗi, có được thuật pháp điện mượn nhờ lực lượng, tương đương với pháp lực vô cùng vô tận. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hình thành công kích, không có chút nào sơ hở. Mà tới đối chiến người tu luyện, lực lượng, tinh thần, một khi bị áp chế, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiến công, một mực để hắn công kích, khẳng định ngăn không được quá lâu. Nhục thân vận chuyển tới cực hạn, Thẩm Triết híp mắt lại. Tù thất loạn tiễn, đơn thể công kích để cho người ta không thể tránh né, nhưng hắn nhục thân cường đại, vẫn như cũ có thể chống đỡ được. Chỉ là cứ thế mãi, thụ thương chỉ là vấn đề thời gian, căn bản là không có cách tránh cho, mà muốn kiên trì càng lâu, thậm chí chiến thắng, chỉ có thể chủ động tiến công, đánh gãy đối phương tiết tấu. Tổ Long Kình Thiên Công nhướng mày, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, cả người tựa như trong nháy mắt biến thành một đầu to lớn thanh long, rít lên một tiếng, phá không hướng lên trời lan tràn mà lên. Đinh đinh đinh đinh, công kích rơi vào trên người, tựa như mưa đá đánh vào trên sắt thép, đều bị ngăn tại bên ngoài. Tấn Tật Phong Đao, ngón tay một chút, đồng dạng một đạo thất phẩm thuật pháp bay đi. Không khí giống như là bị một cái vô hình lưỡi dao xẹt qua, xuất hiện vết rách, khôi lỗi cũng không tránh né, cong ngón búng ra. Không trung như nước gợn, dập dờn ra gợn sóng. Thất phẩm thuật pháp, khí lưu ba động, phong đao đang chấn động khí lưu dưới, vòng vo một cái phương hướng, rơi vào trên vách tường. Phát ra, ba, một tiếng vang lên, gặp một kích vô hiệu. Thẩm Triết hai tay liên tục điểm ra, võ kỹ, thuật pháp đồng thời thi triển. Không khí bốn phía xuất hiện âm bảo, tựa như một đầu cự long xoay quanh trong đó, uy thế to lớn. May mắn đài tròn chung quanh bố trí có thuật pháp phong ấn, nếu không loại lực lượng này thi triển, tất nhiên gây nên cực lớn động tĩnh, làm không cẩn thận toàn bộ thuật pháp điện đều muốn bởi vậy gặp nạn. bành bành, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, thậm chí thi triển ra 10 mấy loại võ kỹ cùng 3 cái thuật pháp, đều bị khôi lỗi ngăn tại bên ngoài. Trong lúc đó còn cần đơn thể thuật pháp, công kích hắn 5 lần, mỗi một lần thương thế không nặng, có thể 5 lần cộng lại, cũng có chút lợi hại. Trước đó ngay cả thượng phẩm linh khí đều không thể lưu lại dấu vết lưng. Đã bắt đầu phiếm hồng, dạng này đánh, không có khả năng kiên trì được, chỉ có thất bại. Thẩm Triết nghiêm nghị, khó trách liền ngay cả thái tử đều chỉ kiên trì 10 mấy phút, không nói có thể đem nó đánh bại. Thuấn phát thuật pháp sư, quả nhiên vô địch, loại công kích này dưới, chân võ sư coi như muốn cận thân, cũng làm không được, đánh như thế nào? Đúng rồi, thử một chút chiêu này. Trong lòng hơi động, ánh mắt híp lại, người trên không trung, hùng hồn pháp lực, bắt đầu hội tụ. Trong căn phòng không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Hô, một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống. Lập tức từng đóa, hội tụ thành mưa to bộ dáng, đem toàn bộ gian phòng đều bao phủ ở bên trong. Tiết ra cấm kỵ thuật pháp, băng phong tuyết nguyên, dựa theo Lý Ngôn Khuyết sư huynh nói tới tình huống. Chiêu này băng phong tuyết nguyên là cái đạn hạt nhân. Chỉ cần thi triển, người thi triển liền sẽ biến thành khối băng, đoạn tuyệt hô hấp, nói cách khác, chỉ có thể làm uy hiếp, không có khả năng lấy ra sử dụng. Thông qua PS, Thẩm Triết phát hiện, cũng không phải là chuyện như vậy. Thật nếu như thế, Tiết gia tiên tổ, như thế nào chinh chiến thiên hạ, sáng lập Tiết thị gia tộc, lập xuống vô địch uy danh hiển hách. Một cái không có thi triển qua thuật pháp thì như thế nào để cho người ta kính sợ, biết đáng sợ, lại nói đều không thể thi triển, làm sao có thể luyện thành? Há không còn chưa bắt đầu tu luyện liền đã chết rồi? Trên thực tế, bộ thuật pháp này sở dĩ có loại truyền thuyết này là bởi vì đối pháp lực tiêu hao thực sự quá lớn. Bình thường người tu luyện, thậm chí tích lũy hùng hồn người tu luyện, muốn hoàn thành đều làm không được. Lưu tinh trùy uy lực cực lớn, nhưng để tiểu hài đi thi triển, không những vô dụng, làm không cẩn thận sẽ còn làm bị thương chính mình. Cái này đã là như thế, uy lực quá lớn, không có đối ứng pháp lực cung cấp, như là tiểu hài cầm lưu tinh trùy, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Cái này giống càn khôn đại Na-di cùng thất thương quyền. Công lực không đủ, thương chỉ có thể là chính mình, mà tu vi đủ rồi, biến nặng thành nhẹ nhàng, ngược lại một chút việc đều không có. Thẩm Triết luyện thể bát trọng, bát tinh cảnh, thể nội chân khí cùng pháp lực hùng hồn trình độ, khoáng tuyệt cổ kim, băng phong tuyết nguyên cứ việc cần pháp lực rất nhiều. Với hắn mà nói, vẫn như cũ không tính là gì. Đương nhiên, so với mặt khác thuật pháp, tiêu hao hoàn toàn chính xác được cho đáng sợ. Thô sơ giản lược đoán chừng, loại cấp bậc này, thi triển cái hơn 10 lần, thể nội pháp lực đồng dạng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bông tuyết càng ngày càng nhiều, trong căn phòng không khí tựa như đều đã ngưng kết ra. Tiết ra nhất làm cho người kính quý thuật pháp bị triệt để thi triển đi ra. Ông, khôi lỗi công kích đi ra thuật pháp, bị đông cứng trên không trung. Đao kiếm bộ dáng, cung tiễn bộ dáng, nắm đấm bộ dáng, đủ loại lực lượng lơ lửng, tựa như thời gian đình chỉ. Thẩm Triết con người co vào, khó trách là đạn hạt nhân, không lên tiếng thì thôi. Vừa lên tiếng ai cũng không dám chống lại. Thuật pháp này chỉ cần thi triển đi ra, trong phạm vi bao phủ, thuật pháp, chân khí đều sẽ bị đông cứng, ngừng vận chuyển. Nói cách khác, bộ thuật pháp này đóng băng đi ra nhiệt độ đã tiếp cận độ không tuyệt đối. Đừng nói pháp lực, thậm chí phân tử đều không có biện pháp vận chuyển, cho nên mới xuất hiện trước mắt loại này. Tựa như thời gian ngừng lại đồng dạng, đối với pháp lực tiêu hao, hoàn toàn chính xác rất lớn. không chỉ thi triển bộ thuật pháp này tiêu hao pháp lực. Càng quan trọng hơn là, duy thì lạnh như vậy nhiệt độ, đồng dạng cần, một khi không kiên trì nổi, thuật pháp tại chỗ sụp đổ, bốn phía băng hàn chi khí, sẽ phản phệ tới, tràn vào người thi pháp trên thân. Bởi vậy, người có thể thành công thi triển bộ thuật pháp này, cơ bản đều bị đông cứng chết rồi, lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao không sai biệt lắm. Rốt cuộc ngăn cản không nổi loại rét lạnh này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.